Con rể chiến thần, chương 735, tôi sẽ dùng vũ lực giải quyết tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ biến chột dạ thành phẫn nộ. Muốn, chút giận lên đâu Dương Hạo Quân. Ha ha, hôm nay nếu không chiếm được lời giải thích thì không ai có thể đuổi tôi đi. Dương Hạo Quân đã hạ quyết tâm phải đòi lại công bằng cho đoàn Lê Nguyên. Không, thì chuyện này sẽ không cân thương lượng. Nữa, Lê Nguyên, cô có ý gì mà dẫn người ngoài tới nhà gây chuyện hả? Muốn Dương Hạo Quân lật tung nhà họ Trịnh lên cô mới hài lòng đúng không? Đám Mai Tiêu Nhược bắt đầu nhằm vào đoàn Lê Nguyên. Chuyên bắt nạt kẻ yếu. Tôi, đoàn Lê Nguyên nhất thời nghẹn lời, nhưng Dương Hạo Quân lại đứng trước mặt cô, nói với người nhà họ Trịnh. Có gì thì nhằm vào tôi đây? Dám bắt nạt vợ tôi, Trịnh Quốc Thắng, Ngô Thị Lan. Nếu các người không cho tôi một lời giải thích thì hôm nay tôi sẽ không bao giờ rời đi. Thái độ của Dương Hạo Quân rất kiên quyết. Được lắm, mày không đi đúng không? Tao sẽ khiến mày hối hận. Trương Văn Thống nổi giận, lập tức gọi điện thoại kêu người khác. Chẳng mấy chốc, mấy chục người câm gật xông vào nhà, bao vây chung quanh Dương Hạo Quân. Không đi đúng không? Hôm nay tao sẽ đánh gãy chân mày rồi ném mày ra ngoài. Trương Văn Thống cười lạnh. Anh ta đã tưởng tượng ra cảnh Dương Hạo Quân bị hành hung tàn nhẫn. Trịnh Quốc Thắng và Ngô Thị Lan hung ác nói, đánh tàn phế thằng này cho tao. Cùng lắm thì nửa đời sau nhà họ Trịnh sẽ nuôi nó, coi nó như con chó. Không ổn, sắc mặt đoàn Lê Nguyên thay đổi, ý thức được nhà họ Trịnh muốn chơi. Thật, muốn phế bỏ Dương Hạo Quân. Đánh cho tao. Trương Văn Thống ra lệnh, mấy chục tên tay sai đồng thời nhào lên, đoàn Lê Nguyên tuyệt vọng nhắm mắt lại, bịch bịch bịch, động tĩnh vang lên bên tai cô. Mười mấy giây sau trở về im lặng, đoàn Lê Nguyên mở mắt, phát hiện mấy chục người đau đớn lăn lộn chê y mặt đất, Dương Hạo Quân vẫn đứng đó như không có chuyện gì. Anh lợi hại đến thế sao? Không chỉ đoàn Lê Nguyên há hốc mồm mà người nhà họ Trịnh cũng rất khó tin nhìn Dương Hạo Quân. Có lẽ họ không ngờ được rằng Dương Hạo Quân lại mạnh đến thế, thoáng chốc đã đánh tan mấy chục tên tay sai. Trương Văn Thống run lẩy bẩy. Dương Hạo Quân bước lên trước, xách cổ anh ta ném ra ngoài, ngã chê y mặt đất thật mạnh, có lẽ đã bị nứt xương. Dương Hạo Quân giơ chân đá vỡ cái bàn trước mặt, lãnh khốc nói, nếu hôm nay không đòi được công bằng thì tôi sẽ giải quyết bằng vũ lực. Người nhà họ Trịnh đều im lặng. Dương Hạo Quân thật sự rất lợi hại. Trịnh Quốc Thắng không chịu thua. Sao? Chẳng lẽ cậu còn đòi đánh chúng tôi? Im web chú Yên, cách chương.